Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, truy tinh nữ hài trong mắt không có tình yêu, biểu diễn hội tan cuộc không sai biệt lắm là 2 giờ về sau. Hồ Minh mông một đám người hướng chàng quán ngoại dũng, ở Chu Mộ Quân hộ giá hộ tống hạ, Dụ Tranh rất nhanh liền theo xuất khẩu đi ra ngoài, tầm mắt chung quanh siêu tầm, không phát hiện Lữ Gia Hân thân ảnh. Lẽ ra nàng ở VIP khu vực, hẳn là so với bọn hắn trước xuất ra mới đúng. Không ngừng có người theo bên người cọ đi qua, bị đâm cho tiểu cô nương thân mình lung lay thoáng động. Chu Mộ Quân xem không trôi qua, dắt nàng cánh tay đem nhân kéo đến đám người rất thưa thớt địa phương. Dụ Tranh bước tiểu đoàn chân đi theo của hắn bộ pháp đi. Đợi đến rốt cục dừng lại, nàng che miệng ba ngáp một cái. Thật to đôi mắt mông tầng thủy khí, lạnh hay không? Chu Mộ Quân thủ cắm vào áo lông trong túi, xuất ra khẩu trang cấp bản thân đội, có khỏe không? Không là rất lạnh. Dụ Tranh xoay người lại xem hắn. Không biết phát hiện cái gì, đột nhiên rất lớn tiếng oa một tiếng, dọa nam nhân nhất cú sốc, hắn ngẩn người, như thế nào? Tiểu cô nương ngửa đầu, vuốt cằm, ngữ khí có chút kích động cảm thán. Người này giả dạng cũng rất giống đại minh tinh. Dứt lời, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, lui về sau vài bước, mở ra máy ảnh đối với hắn. Đừng nhúc nhích nga, ta cho ngươi chụp chương ảnh chụp của nàng, chụp ảnh kỹ thuật nhất định lợi hại. Ngồi ở nơi đó nhất tiểu đoàn, tìm hảo góc độ vỗ một chương. Lúc này là hơn 9 giờ tối, thiên đen kịt, đèn đường sáng ngời, sáng choang ngọn đèn hắt vào. Vòng ra nhất mảnh nhỏ vầng sáng, như là trên vũ đài chói mắt nhất kia thúc quang. Nam nhân đứng ở nơi đó, trên đất bóng dáng kéo thật sự dài. Mũi hắn miệng đều bị màu đen khẩu trang che khuất, chỉ có một đôi mắt lộ ra đến. Phá lệ lộng lẫy, bên này đám người càng ngày càng ít, chậm rãi an tĩnh lại. Dụ Tranh còn ngồi ở nơi đó, cúi đầu xem trong di động ảnh chụp. Nàng vừa rồi tùy tay điều cái phục cổ lọc kính, hình ảnh rất là mông lung, rõ ràng không rất rõ ràng, nàng lại giống như có thể rõ ràng biết hắn hạ mí mắt kia khỏa lệ trí cụ thể vị trí. Dụ Tranh mị hí mắt, có chút thất thần, nữ hài ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, Chu Mộ Quân đánh giá nàng hẳn là chụp xong rồi, nâng chạy bộ đi qua, còn chụp sao, hắn nhẹ nhàng mà hỏi, thật dung túng bộ dáng. Khó được nàng khẳng đem ánh mắt đầu ở trên người hắn. Chính là nàng đưa ra muốn chụp cái 180 chương. Hắn cũng sẽ gật đầu đáp ứng. Dụ Tranh lắc đầu, chuẩn bị đứng lên, đứng dậy động tác làm được một nửa đột nhiên tạp ở. Nàng ngưỡng mặt, khổ ha ha cười xem hắn. Làn điệu kéo dài, ta tê chân, Chu Mộ Quân nở nụ cười hạ. Nắm giữ cổ tay nàng đem nàng kéo đến, ôn nhu dặn dò. Chậm một chút nhi, nương hắn cánh tay lực lượng, Dụ Tranh đi mấy bước, chân vẫn là thật ma, dẫm trên đất thật không có thực vật cảm, nàng cha cha chân, lại thử đi vài bước, cách một hồi lâu, bệnh trạng có điều chậm lại, nàng kiếm tránh thủ, hắn lại không nới ra, nàng ngẩng đầu, vừa khéo chống lại hắn tầm mắt, ta tốt lắm mà ni à, các ngươi ở nhảy van đâu, động không có phối nhạc. Lã đại mỹ nữ không biết theo cái nào địa phương đột nhiên liền toát ra đến. Đứng ở hai người phía sau ngũ bước xa vị trí, một tay mang theo bao, một tay cầm đan phản thượng màu đen dây lưng triền nơi cổ tay thượng. Nàng vươn ngón trỏ chỉ vào hai người bọn họ, giống cái chi phối diễn viên đạo diễn, liền bảo trì các ngươi cái kia tư thế, đừng nhúc nhích à, ngàn vạn đừng nhúc nhích, ta chụp một tấm hình. Vừa vặn đan phản ở ta trên tay, Dụ Tranh, nàng không muốn để cho Lữ Gia Hân đạt được, dùng sức chuyển động thủ đoạn muốn chạy nhanh tránh thoát, ai biết Chu Mộ Quân chảo thật chặt, của nàng khí lực căn bản không hữu hiệu, kết quả chính là hai người vốn thân mật tay cầm thủ đứng chung một chỗ. Lại một cái tức giận phồng lên gò má, một cái vân đạm phong khinh khóe mắt mang cười, Lữ Gia Hân biết cô nàng này bức nóng nảy nên cái gì sự đều làm được. Trước ở nàng tức giận phía trước, nàng đi giày cao gót tháp tháp tháp đi lại, đem đan phản cho nàng, cười vãn trụ cánh tay nàng. À, bụng rất đói, chúng ta đi ăn khuya đi, Dụ Tranh cũng không thật sự tức giận. Đem đan phản cất vào trong bao, bất mãn mà quệt miệng than thở. Làm sao ngươi trễ như vậy mới đi lại? Ta còn tưởng rằng ngươi làm mất đâu, Lữ Gia Hân tầm mắt hướng Chu Mộ Quân bên kia liếc. Nghĩ rằng còn không phải là vì cho các ngươi nhiều ở chung một lát. Nàng cười cười, nhỏ giọng nói, ta đi toilet, nhân siêu nhiều, vừa rồi ở sân vận động nội. Hai cái nữ hài tử lại bật lại khiêu dắt cổ họng hoàn toàn không biết mệt hô hơn một giờ. Bụng đều có chút đói bụng, cũng không chạy quá xa. Ngay tại phụ cận tìm cái thoạt nhìn cũng không tệ mặt quán. Muốn hai chén mì thịt bò, Dụ Tranh không quá xác định Chu Mộ Quân có muốn ăn hay không này. Quay đầu đến, còn chưa có há mồm hỏi, hắn liền khẽ nâng cằm nói. Với ngươi giống nhau, nàng thủ chống tiểu quầy ba ven. Hướng bên trong dương giọng kêu, lão bản nương, lại thêm một bát mì thịt bò. Được rồi. Ngài chờ, sau chủ truyền đến lão bản nương nhiệt tình rào rạt đáp lại. Mặt quán không lớn, hơn 10 thước vuông bộ dáng, bị mấy chương tiểu cái bàn đôi tràn đầy, trung gian để lại điều hẹp hẹp cận cung đi hành lang. Thời gian có chút trễ, trong tiệm nhân không nhiều lắm, mấy người tìm chương bàn trống ngồi xuống, chờ nấu mặt công phu. Dụ Tranh lục ra trong bao đơn độc phản, khẩn cấp muốn xem Lữ Gia Hân chụp ảnh chụp. Nàng kỳ thực không quá tin tưởng của nàng chụp ảnh kỹ thuật. Cảm thấy khẳng định không có bản thân chụp hảo. Kiểm tra rồi mấy chương, cư nhiên thần kỳ đều rất đẹp mắt. Lữ Gia Hân lại gần đi theo cùng nhau xem. Dơ lên mi, thật dáng vẻ đắc ý. Thế nào, cũng không tệ đi, chụp người khác ta không được. Chụp ta lão công, ta khẳng định là chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra trình độ Dụ Tranh. Càng không ngừng sau này phiên, rốt cục tìm được Giang Hạo Nguyên đỉnh khấu kia một chương. Nam sinh đứng ở trên vũ đài, sơ mi trắng hắc quần dài, bởi vì đã nhảy một đoạn vũ, trên mặt cổ đều là tinh mịn mồ hôi, dục lạc không rơi, liền có vẻ thật dục, thon dài oánh bạch hai cái tay chế trụ lưng quần, nửa người trên ngửa ra sau, uốn cong ra nhất định độ cong, khố bộ tiền thân. Gầy gò thắt lưng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, Dụ Tranh trong cơ thể truy tinh hồn nhiên đi lên, che miệng cúi đầu, ngao ngao, hai tiếng. Lữ Gia Hân vốn cũng đi theo hưng phấn kích động, lại ở lơ đãng ngước mắt thời điểm, thoáng nhìn đối diện nam nhân một mặt không vui bộ dáng. Nàng ho khan hai tiếng, lấy lại bình tĩnh, thủ chống tại mặt sườn, làm bộ như vô tình hỏi, cá lớn, ngươi như vậy yêu nam thần. Về sau yêu đương bạn trai không được giấm chua đã chết, nàng cũng truy tinh. Nhưng là, cùng Dụ Tranh so sánh với liền coi như tốt, nàng nhiều lắm chính là nhìn xem biểu diễn hội, mua album, soát cùng idol có liên quan tin tức cái gì. Mà Dụ Tranh, vì yêu đậu thường lao tới tiền tuyến, khiêng đan phản chụp Mỹ chiếu, không chỉ có hội tinh sửa đồ, còn có thể tiễn video clip, viết đoạn từ. Các loại bán an lợi, thực tới danh về kỹ nữ thật to, sản xuất phu nhân, nàng luôn luôn rất hiếu kỳ. Dụ Tranh có nhiều như vậy đầu tường, này nam thần ngẫu nhiên hội bởi vì sao sự tê đứng lên. Nàng đến cùng giúp kia nhất phương, Dụ Tranh ngẩng đầu, nghĩ, một mặt chính khí, truy tinh nữ hài trong mắt không có tình yêu, chỉ có ca, Chu Mộ Quân, Lữ Gia Hân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.